Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, thư 666 chương Phúc Hắc Thái Tử 01, là, không để ý ngồi cùng nhau đi. Phượng Giao cũng cười, ta nói bớt, ngươi sẽ rời đi không? Phượng Huyễn lắc đầu, tự nhiên sẽ không, vậy ngươi còn hỏi. Chẳng qua là lễ phép mà thôi, Phượng Giao hơi nhíu mày. Tiểu ý không rõ ý vị, thừa tướng không hổ là quan văn sao, quả nhiên là đủ lễ phép, so với mỗ những người này là muốn hảo rất nhiều, mỗ những người này đương nhiên là chỉ Phượng Huyễn muội muội Phượng Thanh, bất luận Phượng Huyễn có hay không nghe hiểu, nụ cười của hắn thủy chung không có biến quá. Sau một lúc lâu, Phượng Huyễn hỏi, ngươi tương ta ông ngoại như thế nào? Phượng Giao ánh mắt trong suốt, cười nói, không có thế nào, sành ăn cung, bất quá có lúc hội mượn ít đồ, tỉ như ngón tay lạp gì gì đó, Phượng Giao không thèm nói dối. Ở trước mặt người thông minh càng là dùng không, mặc dù biết nhân ở trong tay nàng, Phượng Huyễn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có lẽ sẽ càng thêm lo lắng mà thôi. Tâm hơi nhất trừ, Phượng Huyễn hoàn toàn minh bạch Phượng Giao trong lời nói ý tứ. Nàng không có hành hình, chỉ là sẽ từ từ chém đứt ông ngoại trên người khí quan. Phượng Huyễn nhìn Phượng Giao hờ hững ánh mắt, không biết nên nói cái gì. Giật giật môi, ôn nhã cười, đạo, trước đây xem nhẹ ngươi. Nếu không mẫu thân sẽ không để cho ngươi sống, Phượng Huyễn lời nói. Phượng Giao cũng hiểu, Vương Phượng Chi loại người như vậy, chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc tâm ngoan người. Nếu không phải lúc trước Phượng Giao thực sự là mềm yếu dễ lừa, Vương Phượng Chi cũng sẽ không vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân. Giữ lại Phượng Giao trách mắng chút giận, nếu như mẫu thân của ta biết chuyện sau đó, nàng cũng sẽ không gả cho Phượng Huấn. Phượng Giao không mặn không nhạt lạnh lùng trả lời một câu. Trên đời này đâu có nhiều như vậy nếu như, Phượng Giao cũng luôn luôn nghĩ nếu như lúc trước không có ầm ĩ đói. Muốn ăn đông tây, ca ca như thế nào sẽ bị đánh chết? Hai người chết đói, cũng tổng so với ca ca vì mình cấp tìm ăn sinh sôi đánh chết. Không có nếu như, tất cả nếu như đều là buồn cười. Phượng Giao ghét nhất như vậy nói chuyện. Trên thế giới nếu là có đã hối hận, thế giới này muốn pháp luật làm gì? Hối hận ăn khỏa dược liền không có việc gì. Phượng Huyễn dường như có chút lúng túng. Phượng Giao miệng có khi rất độc. Hiển nhiên Phượng Huyễn mới vừa nói Phượng Giao bất nếu thích đề. Dừng một chút, Phượng Huyễn lại nói, ngươi tính toán tương mẫu thân của ta muội muội thế nào? Phượng Giao cảm thấy buồn cười, cũng thực sự bật cười. Thừa tướng hỏi cái này nói có phải hay không có chút kỳ quái? Không phải ta muốn thế nào, mà là hoàng thượng sẽ như thế nào? Phượng Huyễn không thể chí phủ, thế nhưng, hắn nói. Ta tin ngươi có cái kia năng lực, nếu là ngươi không muốn làm cho hoàng thượng giết các nàng. Ngươi liền có thể làm được. Phượng Giao như cười như không nhìn Phượng Huyễn. Có phần thái để mắt ta, thừa tướng đại nhân, ta là của hoàng thượng con dâu. Đương nhiên là hoàng thượng nói cái gì, liền là cái gì lạc. Phượng Huyễn gật gật đầu, quả thật, Phượng Giao lời đúng, nhưng Phượng Giao cũng không phải là một như vậy thuận theo nhân. Không chỉ là Phượng Huyễn biết, tất cả mọi người biết, Thái tử Phi Phượng Giao là một cực kỳ kiêu ngạo nữ nhân. Người có thể, nếu không bây giờ các nàng đã sớm là người chết. Phượng Giao, người rất thông minh, là ta đã thấy nữ nhân lý nhất thông minh. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì nhượng cái kia Lâm Hổ nói thật. Thế nhưng như ngươi thỏa nguyện, cha hôm qua tương mẹ ta cấp hưu. Bây giờ chỉ sợ hưu thư đã đưa đi trong phòng giam, Phượng Giao cười đến vô hại mà thuần lương. Ta đâu có thể biết nhiều như vậy đâu. Đó là ngươi nương nhân. Ta đương nhiên là vật trở về chủ cũ. Còn cha ngươi bỏ ngươi nương. Đó chính là ngươi cắt ra sự tình. Cùng ta không nửa phần quan hệ. Hết chương.